Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 843 Tư Mã Chiêu chi tâm. Cuối cùng, Diệp Quảng Quảng trực tiếp đem lái xe đến Kỷ Hoàng thế lực vị trí. Bắt đầu cùng Thất Tinh không yên tâm, cũng đi theo nàng cùng nhau, dọc theo đường đi bắt đầu đều tại tận tình khuyên, Diệp Quảng Quảng lại bình chân như vậy, không nhúc nhích chút nào. Trong khi nói chuyện, chiếc kia màu đỏ sậm Ferrari đã một cái trôi đi, lái đến một cái nhà phục cổ kiểu Âu Châu công trình kiến trúc trước mặt. Xuyên thấu qua ngoài cửa xe có thể nhìn thấy, đoàn người chính từ trong cao ốc đi ra, cầm đầu khí chất đó cao quý ưu nhã, ôn nhuận như ngọc nam nhân, chính là Kỷ Hoàng. Phía sau đi theo có Kỷ Hoàng thế lực mấy cái cao tầng, cũng không thiếu những tổ chức khác thủ lĩnh, tất cả đều là Độc Lập Châu nhân vật quan trọng, đoán chừng là hôm nay vừa lúc ở thương nghị chuyện gì. Kỷ Hoàng, chẳng biết có được không phần mặt mũi, chờ lát nữa ăn chung cái cơm nhạt, khách sạn ta đã đặt xong. Mấy cái đại lão đồng loạt mời. Trong cửa sổ xe, bắt đầu nhìn lấy bên ngoài nhiều người như vậy, càng muốn khóc rồi, như vậy nhiều có mặt mũi đại lão đều tại, dưới con mắt mọi người, Phong tỷ nếu quả thật làm như thế, hình ảnh này hắn quả thật là không dám tưởng tượng. Cái gì cảm ơn? Phong tỷ, ngươi đây không phải là cảm ơn. Ngươi đây hoàn toàn là giấu đầu hở đuôi. Tự lừa dối mình. Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết a. Diệp Quảng Quảng xoa xoa bắt đầu đầu chó, sau đó trực tiếp mở cửa xe đi xuống. Bên kia, Kỷ Tu Nhiễm đang muốn mở miệng, ánh mắt lại đột nhiên hướng về phía trước cách đó không xa nhìn lại. Vì vậy, bên cạnh những người khác cũng theo bản năng mà thuận theo ánh mắt của Kỷ Tu Nhiễm nhìn sang. Mọi người chỉ thấy, một chiếc màu đỏ sậm Ferrari gào thét ở cửa ngừng lại, một lát sau, cửa xe mở ra, một cái ăn mặc màu đen trang phục, cột tóc thắt bím đuôi ngựa, tư thế hiên ngang nữ hài theo bên trong xe đi xuống, làm người ta hai mắt tỏa sáng, cô bé kia là ai? Trong đó một người thủ lĩnh lẩm bẩm. Khoảng thời gian này Diệp Quảng Quảng làm việc rất là lên giọng, cho nên hiện trường rất nhanh liền có người nhận ra thân phận của nàng, trong đám người vang lên một cái sợ hãi âm thanh, Bạch. Bạch Phong. Đây không phải là Bạch Phong sao, Bạch Phong. Cái đó Bạch Phong. Độc Lập Châu còn có thể có mấy cái Bạch Phong. Dĩ nhiên không sợ Minh Minh chủ tóc húi cua ca. Cái gì? Tóc húi cua ca. Vừa nghe đến không sợ Minh cùng tóc húi cua ca ba người, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Không hổ là không sợ Minh nhất tiếng xấu vang rền thế lực, danh hào này đủ điếc tai. Ngươi có phải hay không là nghĩ sai rồi? Tóc húi cua ca lại là một như vậy nhu nhược nữ hài tử, có kính người mặt không tin hỏi. Một người khác mở miệng nói, nhu nhược. Ngươi đang nói đùa sao? Đoạn thời gian trước Thiết Đầu Bang lăng hoắc đến cửa đi tìm tra, kết quả bị tóc húi cua ca một người máu ngược. Mọi người nghe nói như vậy, nhất thời mặt đầy kinh sợ, không ít người đều theo bản năng mà lui về phía sau đi. Lăng hoắc tại Độc Lập Châu cũng là một cái nhân vật hung ác, nghe nói năm đó bị không sợ Minh Diệt cướp lấy, không nghĩ tới, mấy năm này sau kéo nhau trở lại, lại bị máu ngược một lần. Không sợ Minh từ khi Minh chủ mất tích sau, thế lực đã sớm không lớn bằng lúc trước, có thể bây giờ nhìn lại phải hồi phục. Tóc húi cua ca hôm nay tới nơi này là muốn làm cái gì? Sẽ không phải là lại muốn tìm phiền toái đi. Cái này không sợ Minh, quả thật là cuồng vọng. Nơi này chính là địa bàn của Kỷ Hoàng. Bọn họ dám càng rỡ. Ho khan, đây chính là không sợ Minh a, có cái gì là bọn họ không dám? Mấy năm trước không trả diệt Kỷ Hoàng mấy cái thế lực chi nhánh. Loại độc này liệu nên đem hắn bóp chết tại Độc Lập Châu, không sai. Mọi người mặc dù tất cả đều đang kêu đánh tiếng kêu giết, bất quá, ai cũng không dám lên trước một bước.